Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224. Chương 224 tuần thú sư. Phong Giật Hiên đi ra, cầm trên tay một đạp giấy, giao cho La Hoàng trên tay nói: mấy thứ này, thỉnh Hoàng thượng nhận lấy đi. La Hoàng lật xem đệ nhất tờ giấy, nhìn đến mặt trên nội dung, sắc mặt xanh mét, lại là một chưởng đánh. Ngươi cái này nghiệp chướng, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói: La Hoàng, nơi này là Phong gia, việc này không vừa lấy nói là gia sự, đại có thể nói là quốc sự. Ngươi muốn xử lý vẫn là hồi hoàng cung xử lý đi. La Hoàng làm người đem đại hoàng tử cấp mang đi, sau đó nói: ta sẽ xử lý tốt, làm Mặc tiểu thư ngươi vừa lòng. Sau đó liền rời đi Phong gia. Một bên hoàng gia chủ cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Hắn có thể cảm giác được đến Mặc Thất Nguyệt đối mặt La Hoàng thời điểm, nàng khí chàng có thể hoàn toàn ngăn chặn La Hoàng. Cho dù là mặt khác luyện dược sư đều không có loại này khí chàng. Dường như nàng vốn dĩ chính là thân cư địa vị cao, bị liếc hết thảy giống nhau. Nữ tử này quá khủng bố. Hắn có chút hối hận không có giáo dưỡng hảo nữ nhi, mới gặp phải này chuyện như vậy. Hoàng gia chủ, ngươi hôm nay là tới? Mộ Dung Tím nghi hoặc nhìn về phía hoàng gia chủ. Ta hôm nay là mang theo tiểu nữ hướng ngươi xin lỗi, là lão phu ta quản giáo không nghiêm, làm nàng đối Mặc đại sư vô lý, nhanh lên cấp Mặc đại sư xin lỗi. Hoàng gia chủ đẩy hoàng đại tiểu thư về phía trước. Hoàng đại tiểu thư thật sự đôi mắt không có một chút thần thái, giống như một cái giật dây người ngẫu nhiên giống nhau dại ra nghe theo Trương gia phụ thân nói, đứng ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói: Mặc tiểu thư, thực xin lỗi, trước kia là ta không hiểu chuyện, đắc tội ngươi, dùng như vậy đan dược luyện chế ra tới vượt qua Trương gia cấp bậc quá cao dược, kết quả bị phản phệ. Tuy rằng cứu trở về một cái mệnh, chính là kinh mạch hoàn toàn bị phế bỏ. Về sau nàng chẳng những không thể đủ luyện đan, ngay cả tu luyện thánh võ chi lực đều không thể tu luyện, biến thành một cái phế tài. Một cái phế tài, ở này đó đại gia tộc Chí Trung Hoa ý nghĩa chính là bị vứt bỏ. Khó trách hoàng đại tiểu thư như là thiên sập xuống giống nhau. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói: điểm này việc nhỏ, không có gì, hoàng gia chủ mời trở về đi. Nàng trước nay đều không có đem hoàng đại tiểu thư để vào mắt. Mặc đại sư, chúng ta hoàng gia, cuối cùng hoàng gia chủ vẫn là quyết định câm miệng, tưởng thỉnh một cái luyện dược tông sư làm bọn họ hoàng gia trưởng lão quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn chỉ cầu Mặc đại sư không cần oán hận bọn họ hoàng gia thì tốt rồi. Cùng Mặc đại sư làm tốt quan hệ, muốn từ từ tới, nếu là chỉ vì cái trước mắt nói, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Như vậy Mặc đại sư, ta liền cáo từ. Hoàng gia chủ vừa đi, Mặc Thất Nguyệt đè đè huyệt thái dương nói: những người này thật sự thực phiền nhân. Nếu không có sự tình làm cho bọn họ làm, ta hiện tại không nghĩ thấy. Vốn dĩ tính toán cao điệu tham gia xong luyện dược sư đại hội liền rời đi tìm Thánh Linh Thủy, lại không có nghĩ đến một hồi luyện dược sư đại hội xuống dưới, nàng thế nhưng trở thành La Kinh chạm tay là bỏng luyện dược sư. Ai làm Thất Nguyệt ngươi lợi hại như vậy đâu? Phong Giật Hiên cười nói: vẫn là không có Thánh Linh Thủy tin tức sao? Mộ Dung Tử Vi cau mày, thời gian quá thực mau, chính là liền Thánh Linh Thủy bóng dáng đều không có tìm được. Mặc Thất Nguyệt thật sự thực nóng vội. Thất Nguyệt đừng nóng vội, hiện tại nhiều người như vậy ở hỗ trợ, hẳn là sẽ có tin tức, bất quá mạnh nhất tình báo hệ thống là khống chế ở hoàng thượng trong tay. Ngươi nếu tưởng nhanh lên nói, có thể đi hướng hoàng thượng đưa ra yêu cầu này. Nói vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc là hoàng đang lo không biết như thế nào nịnh bợ thượng thất nguyệt đầu, nhân tình chính là không hảo thiếu, đặc biệt là hoàng gia, ta phải hảo hảo ngẫm lại. Mặc thất nguyệt trầm giọng nói. Ngày hôm sau La Á quốc liền nhấc lên một hồi hiên nhiên cuộn sóng. Đại hoàng tử từng điều hành vi phạm tội cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Thật là nghe rợn cả người. La hoàng tuyên bố, đem đại hoàng tử bạo phơi ở quảng trường, xử cực hình. Được đến tin tức này, Mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói. Cái này La hoàng, thật là một cái tàn nhẫn nhân vật, lặng yên không một tiếng động đối chính mình huynh đệ hạ độc. Như vậy tàn nhẫn quyết tuyệt xử quyết chính mình thân nhi tử. Thật sự tàn nhẫn. Hắn mặt ngoài như vậy nịnh bợ nàng, là bởi vì nàng giá trị khả quan. Bất quá đương hắn biết được hắn vô pháp lợi dụng nàng thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ đối nàng hạ sát thủ. Đối phó người như vậy, nhất định phải cẩn thận. Đại hoàng tử bị xử quyết lúc sau, La hoàng thế nhưng ở hoàng cung bên trong triệu khai yến hội, mời Mặc thất nguyệt tiến đến. Bởi vì như vậy một hồi yến hội, chính là vì Mặc thất nguyệt chuẩn bị, chúc mừng Mặc thất nguyệt trở thành luyện dược tông sư, đoạt được La Á quốc luyện dược sư đại tái đệ nhất. Kỳ thật mỗi một lần luyện dược sư đại tái quán quân đều sẽ có như vậy đãi ngộ. Bất quá lúc này đây đãi ngộ càng tốt, bởi vì lúc này đây yến hội là hoàng đế thân thủ bố trí. Rốt cuộc luyện dược sư đại hội đã rất nhiều giới đệ nhất danh là luyện dược tông sư. Rốt cuộc toàn bộ La Á quốc trong lịch sử liền mi không có xuất hiện quá như thế tuổi trẻ luyện dược tông sư, như thế tuổi trẻ đệ nhất danh. Đồng thời, tiểu ngốc cũng thu được mời. Rốt cuộc tiền tam danh đều là có tư cách. Bất quá đệ tam danh Kiều Ân đã trở thành phế vật ngu ngốc. La hoàng trước kia đối hắn cũng không tệ lắm, hiện tại không có giá trị lợi dụng, đương nhiên là có xa lắm không ném rất xa. Trừ bỏ xem trọng Mặc thất nguyệt, La hoàng cũng xem trọng tiểu ngốc. Một cái 18 tuổi là có thể đủ luyện chế ra 13 cấp đan dược thiếu niên. Hắn tương lai liền tính không vượt qua Mặc thất nguyệt, chỉ sợ cũng sẽ không so Mặc thất nguyệt kém nhiều ít. Tiến vào yến hội hội trường thời điểm, đối với những cái đó hư tình giả ý người, Mặc thất nguyệt cùng tiểu ngốc trực tiếp làm lơ. Sau đó khai ăn lên. Mặc tiểu thư, không nghĩ tới ngươi như vậy lợi hại. Đi tới một cái tươi cười đầy mặt người, đúng là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nhìn Mặc thất nguyệt tâm tình lại là cực kỳ phụ trách. Hắn sư huynh đối phó bọn họ mà bỏ mạng, đại hoàng tử chết thảm, nàng sư muội cũng là vì nàng mà bị phế bỏ, mà sư phó của hắn vì thắng nàng biến thành ngu ngốc, mà thất nguyệt thế nhưng buông tha sư phó. Nàng bản tính là thiện lương, hắn thật sự không đành lòng trách cứ nàng. Hơn nữa này hết thảy đều là sư phó bọn họ gieo gió gặt bão. Mặc thất nguyệt ngước mắt nhìn về phía nhị hoàng tử đến. Nhị hoàng tử, nàng cùng hắn nhưng thật ra không có bao lớn ăn tết. Chỉ là hắn ánh mắt, làm nàng cảm thấy thực, không thoải mái. Mặc tiểu thư, ngươi đêm nay, nhất định phải tiểu tâm tiểu hoàng muội, nhị hoàng tử thấp giọng nói. Sau đó liền rời đi, phụ hoàng tín nhiệm nhất. Không phải con của hắn bên trong bất luận cái gì một cái, mà là tiểu hoàng muội. Tiểu hoàng muội không biết lại cùng phụ hoàng ấp ủ cái gì đối phó Mặc tiểu thư. Hắn không đành lòng nàng bị tính kế, đành phải nhắc nhở một chút, hy vọng nàng có thể tránh được đi. Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá cũng không nói gì thêm. Hôm nay lại là một hồi hồng môn yến. Không biết La Hoàng sẽ dùng ra cái dạng gì chiêu số. Nàng tiếp theo là được. Nhàm chán yến hội, Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên chặn không ít cuồng ong loạn điệp. Làm Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Ngốc có thể ân tĩnh hưởng thụ mỹ thực. Ngô, ăn ngon thật, ăn quá ngon, Tiểu Ngốc ăn thực thỏa mãn. Cung đình món ngon, có thể không đẹp vị liền kỳ quái. Lúc này, một cái bạch y nhỏ yếu nữ tử đi ra đối Mặc Thất Nguyệt nói. Mặc tiểu thư tu luyện thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ liền đến 13 cấp, hơn nữa vẫn là một cái luyện dược tông sư. Bản công chúa bội phục không thôi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Tới a, trước đem người phủng cao. Sau đó, đây là nhị hoàng tử nói âm mưu sao? Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói. Kỳ thật ta cũng nghe bội phục tiểu công chúa ngươi, hậu cung chỗ sâu trong tiểu công chúa. Thế nhưng là một sát thủ đầu lĩnh, có thể không cho người bội phục sao? Nàng rốt cuộc biết cái gì? Tiểu công chúa sắc mặt trầm xuống, sau đó nói, không biết Mặc tiểu thư trừ bỏ luyện dược cùng vũ lực bên ngoài. Còn có cái gì am hiểu sự tình sao? Mặc Thất Nguyệt cười nói, đương nhiên là có a, không biết là cái gì, ngủ a, kỳ thật luyện dược cùng vũ lực đều không phải ta nhất am hiểu. Ta nhất am hiểu chính là ngủ, này so cái gì đều thoải mái a. Sở Thiên Dực khóe miệng run rẩy, Thất Nguyệt một khi không có việc gì nói, đó là nàng duy nhất yêu thích, nàng nói chính là lời nói thật. Chính là này căn bản là không phải tiểu công chúa muốn biết đáp án. Quả nhiên tiểu công chúa sắc mặt có chút không tốt. Nàng hoàn toàn không thể tưởng được Mặc Thất Nguyệt như vậy thiên tài sẽ trả lời một cái như vậy. Không đàng hoàng lên không được mặt bàn đáp án sao? Nàng hẳn là trả lời chính là, chẳng lẽ liền không có khác sao? Tiểu công chúa thử hỏi. Đương nhiên là có, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi giống nhau. Ngón tay thon dài lột một viên quả nho để vào nàng trong miệng. Cánh môi hoàn mỹ đỏ bừng. Sau đó chậm rãi nói, còn có ăn a, trở nên cường đại, lập với đỉnh. Vì chính là không có người có lá gan nhiễu nàng nghỉ ngơi. Hơn nữa có thể ăn vào thiên hạ mỹ thực, tiêu giao thiên tài sao? Quả nhiên tiểu công chúa mặt hoàn toàn cứng lại rồi. Bất quá lại vẫn là muốn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mặc tiểu thư tuổi còn trẻ liền trở thành luyện dược tông sư. Nói vậy tinh thần lực nhất định rất cường hãn. Không biết Mặc tiểu thư hiểu hay không thuần thú. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nàng rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Thuần thú sao? Khóe miệng nàng gợi lên một mặt tà cười. Thuần thú à? Ta đương nhiên hiểu một chút. Rốt cuộc tinh thần lực giống ta lợi hại như vậy người. Muốn trở thành thuần thú sư một chút đều không khó. Ta chỉ là không có cơ hội luyện tập mà thôi. Mặc Thất Nguyệt lời này nói. Mang theo một cổ thịnh khí lăng nhân ngạo khí. Tiểu công chúa trên mặt treo tươi cười, thật sự cho rằng thuần thú chỉ là yêu cầu cường đại, tinh thần lực sao? Trong đó cũng có kỹ xảo, bằng không ma thú tinh thần lực phản phệ cũng không phải là luyện dược phản phệ như vậy nhẹ nhàng. Mặc tiểu thư hiểu nói, ta hôm nay cố ý vì Mặc tiểu thư chuẩn bị một cái đặc thù tiết mục bạch bạch bạch. Đem đồ vật đưa lại đây, mấy cái thị vệ, nâng vào được hai cái lồng sắt. Một cái lồng sắt bên trong trang chính là một con màu bạc lão hổ. Còn có một cái trang chính là một con màu vàng lão hổ. Thiên A, bạc cánh hổ, 13 cấp ma thú, thổ thiên hổ, thập cấp ma thú, nhìn đến này hai chỉ lão hổ. Mọi người đều sôi trào lên. Rốt cuộc thập cấp trở lên ma thú, ở La Á quốc chính là rất ít thấy. Tiểu công chúa nói, đây là phụ hoàng hoa thật lớn sức lực mới tìm được ma thú, ta may mắn trở thành thuần thú sư. Muốn cấp Mặc tiểu thư biểu diễn thuần thú, thiên A. Tiểu công chúa thế nhưng là thuần thú sư, nếu muốn thuần hóa thập cấp, thổ thiên hổ nói. Kia ít nhất nếu là trung cấp, thuần thú sư thực lực A. Nếu có thể thuần hóa 13 cấp ma thú, kia chính là cao cấp thuần thú sư thiên A. Chúng ta La Á quốc có như vậy, thiên tài thuần thú sư. Chúng ta thế nhưng không biết cùng luyện dược sư giống nhau. Thuần thú sư cũng là một cái tương đối nhân tài thưa thớt chức nghiệp. Bị chịu người tôn sùng. Hết chương.